Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, vô tận thẻ năng. Cháy lên đi, đây là các ngươi cái gì thẻ bài công hiệu? Khoảng cách nhanh chóng Âu căn cứ khu cách đó không xa không trung tầng mây bên trong. Ramos xuyên thấu qua mạnh tịch nhĩ sử dụng điều tra thẻ bài điều tra đến tình huống chiến đấu. Không khỏi thằn lằn mặt bên trên viết đầy ngạc nhiên. Hắn vất vả bồi dưỡng một cái quyến tộc, mới vừa tiến vào cường đại nhất hòa hợp thể hóa giai đoạn. Kết quả vậy mà liền bị thương nặng, hơn nữa còn là bị đường kiếm một người như vậy loại đụng tổn thương. Ai có thể nói cho hắn đây là cái gì phong cách chiến đấu? Chuyên nghiệp người giả bị đụng, mạnh tịch nhĩ giờ phút này cũng rất kinh ngạc. Nhìn chằm chằm điều tra thẻ chuyển hóa ra điều tra hình tượng bên trong đã bị đường kiếm liên thủ với nhiếp mãnh hổ tùy tiện chơi chết dị ma. Hồ nghi xấu hổ đối với Ramos nói. Ramos đại nhân, ta cũng là lần đầu gặp phải cái này đường kiếm. Cái này loại phong cách chiến đấu ta cũng là lần đầu gặp. Hắn khả năng này là sử dụng cổ võ loại đặc thù võ công thẻ đi. Tỷ như thiết đầu công thẻ, Ramos cái đuôi tại không trung quật, kinh ngạc nói, các ngươi thẻ bài vũ khí quả nhiên rất thần kỳ, chỉ là đầu sắt liền có uy lực lớn như vậy. Cho dù là sắt cơ sinh vật bên trong cường giả, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn dựa vào nhục thân đụng bị thương dị ma. Trừ phi là chúng ta thần chỉ cường đại thần khu, mạnh tịch nhĩ vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Đại nhân ngài nói không sai, xem ra cái này đường kiếm có thể vẫn còn có chút át chủ bài. Chỉ ít trước mắt chúng ta còn nhìn không ra hắn sử dụng chính là cái gì thẻ bài. Bất quá hắn dù sao chỉ là chúng ta lần này mục tiêu trong đó một cái phân đoạn. Chỉ cần còn không có thành thẻ thần, lấy đại nhân thực lực của ngài phối hợp tổ chức chúng ta an bài. Thu thập hắn không đáng kể. Hiện tại loại tình huống này đến nhìn, chúng ta cũng muốn động thủ. Ramos ánh mắt lấp lóe tà ác cùng tàn nhẫn sắc thái. Xảo trá nói, không vội, cơ trí người át chủ bài đến trước mắt còn không có triệt để nhìn ra. Dò xét thăm dò, phái ra ba cái kia thần quyến chiến sĩ đi. Mạnh tịch nhĩ giật mình, Ramos đại nhân. Bọn hắn ba vị là phải phối hợp chúng ta mới có thể hành động. Ramos ánh mắt hiện lên không vui. Ngắn nhỏ lớp vảy màu xanh lục chân trước vây quanh tại ngực lạnh nói. Nghe ta, mạnh tịch nhĩ đôi mắt bên trong hắc khí chớp lên. Thần sắc trở nên thuận theo. Đúng, ngoặc kép, hô một vòng cho bụi từ mặt đất dơ lên. Hiện lên hình khuyên sóng khuếch tán. Mặt đất khẽ run. Đường kiếm thân ảnh phát ra cường hãn hỗn độn thể năng ba động, trực tiếp xé rách dị ma thân thể chui ra, phiêu phù ở giữa không trung. Ô, báo động đột phát, đường kiếm ánh mắt nhíu lại, tinh thần lực cường hãn lượng đột nhiên xông đánh úp về phía sau lưng. Bành, một đạo vô cùng hung mãnh liêm chùy bị hắn tinh thần lực cường hãn lượng thoáng câu thúc. Mạnh mẽ khí áp cảm giác áp bách từ phía sau đánh tới. Đường kiếm mượn tinh thần lực câu nhiếp giảm sóc. Thân hình hơi bên cạnh. Một đạo liêm chùy mang theo chói tai rít lên. Gặp thoáng qua. Bành đông. Đối diện một mặt tàn tạ vách tường. Phát ra tiếng ầm vang vang. Trực tiếp liền bị cái này liêm chùy đập sập. Đường kiếm có thể chuyển biến ánh mắt lúc này đã nhìn thấy sau lưng nơi xa đột nhiên xuất hiện. Một cái tiền chim ưng người. Đối phương cái kia thon gầy mặt lần trước lúc đối với hắn lộ ra tà ác nụ cười dữ tợn. Còn đối với hắn làm ra một cái cắt cổ khiêu khích động tác. Phun ra mấy cái âm tiết. Coi như số ngươi gặp may. Đây là làm phản thể sư. Đường kiếm nhướng mày. Chú ý tới đối phương cánh tay bên trên dụng cụ đo lường. À, đột nhiên. Không trung vào lúc này đột nhiên truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. lại có hai tên năm sao thể sư bị đột nhiên đến hai đạo lăng lệ đao kiếm mổ đánh trúng. Một người trong đó khuôn mặt kịch biến, cấp tốc tiến vào cùng á nhân Mỹ thiếu nữ thể hợp thể giai đoạn. Tại thụ thương sát cái kia thân hình liền sương mù thái hóa. Nhưng một người khác lại là như bị đánh trúng đầu lâm vào ngất trạng thái. Từ trên cao rơi xuống, siêu siêu, nơi xa lại chớp liên tục đến mấy đạo kiếm quang bén nhọn. Như dù lòng uốn cong nhưng có khí thế. Thẳng đến người kia, muốn chết, Nhiếp Mãnh Hổ gầm thét. Bàn tay đối với nơi xa một chảo, oanh, nơi xa không khí chấn động. Mãnh liệt dị năng hỏa diễm thẻ bài pháp tắc ba động bộc phát. Cái kia bị đánh rơi hạ không trung thể sư quanh người đột nhiên liền xuất hiện một đạo hừng hực màu đỏ lửa vòng, đột nhiên bành trướng đụng bên trên đánh tới mấy đạo kiếm quang. Oanh, kiếm quang trực tiếp liền bị màu đỏ lửa vòng đè ép đốt cháy phá hủy. Hóa thành thiêu đến cháy đen thẻ bài mảnh vỡ nổ bay. Chỗ nào đi? Nhiếp Mãnh Hổ hai mắt trắng lóa hỏa diễm lấp lóe, đột nhiên khóa chặt nơi xa một đạo từ phế tích cao lầu bên trong nhảy ra bóng người. Nhưng ở ánh mắt của hắn mới khóa chặt hướng người kia thời điểm, gầm lên giận dữ tiếng gầm gừ đột nhiên tự bên cạnh thân cách đó không xa vang động trời lên. Đường kiếm hờ hững buông ra trong tay mình thẻ bài. Đi thôi, Long Vương. Đối diện không khí gợn sóng gột rửa, bầu trời đột nhiên tối xuống, toàn thân tản ra nồng đậm xương độc khí tức, thể dài tới mấy chục trượng hồng nhãn hắc long vương như một mảnh mây đen nổi lên. Từng mảnh sâm nhiên đen nhánh lân phiến tại xương độc tràn ngập bên trong như ẩn như hiện. Giữ tợn lợi chảo cùng dài nhỏ cái đuôi tại trong làn khói độc múa. Hồng nhãn hắc long vương hai con ngươi tinh hồng. Truyền bá tản ra kinh khủng sát cơ cùng lực chấn nhiếp. Hai con người khóa chặt cái kia từ phế tích cao lầu bên trên nhảy xuống bóng người. Một cỗ xem thiên hạ như không sát khí nháy mắt bao phủ người kia toàn thân. Đường kiếm hồng nhãn hắc long vương thể. Nhảy xuống bóng người âm lãnh gương mặt thần sắc biến đổi. Vội vàng cải biến điểm rơi thôi động dụng cụ đo lường bên trong thẻ bài. Nhưng ở hắn thôi động thẻ bài sát na, một loại vô cùng áp lực kinh khủng chính là lấy sấm chớp cực tốc tiếp cận. Mãnh liệt đến khiến người da đầu tê dại uy hiếp. Tại hắn phòng hộ thẻ mới thúc dục sát na liền bộc phát. Xoẹt, rất có tiếng vang chói tai đột nhiên nổ vang. Trước người mới hiện ra một cái hình chữ nhật máy móc cường độ cao hợp kim vòng phòng hộ mới xuất. Hiện. Lại liền nháy mắt nhô lên biến hình ra một cái đáng sợ đường cong. Trực tiếp chống đỡ trên người. Truyền đến nhói nhói cảm giác. Bành một tiếng. Sau lưng cao lầu đều bị xung kích lực trực tiếp đâm đến đứt gãy oanh sập. Nện đến đại địa chấn chiến. Cho bụi như phóng lên tận trời cát sóng. Khí thế kinh người. A, bóng người này kinh hãi hét to. Trên người dụng cụ đo lường bên trong mấy tấm thẻ bài lại lần nữa sáng lên. Nhưng mà, hồng nhãn hắc long vương song trong mắt truyền bá tràn ra tinh hồng quang ảnh. Đã là bao phủ tại hợp kim vòng phòng hộ bên ngoài. Long vương nhìn chăm chú không khí phảng phất đều đột nhiên ngưng trệ. Vô song mãnh liệt áp lực khiến người ngạt thở. Cuồn cuộn lao nhanh sát khí. Giống như chục triệu thớt màu trắng chiến mã tề đầu tịnh tiến. Trùng trùng điệp điệp trùng sát tại vòng phòng hộ bên trong bóng người trong lòng. Suy nghĩ của hắn cũng không khỏi chậm chạp. Chính là cái này chậm chạp thời điểm. Hồng nhãn hắc long vương cái kia tráng kiện cường kiện đáng sợ song chảo đã hung hăng hợp đánh vào. Vòng phòng hộ bên trên. Bành. Toàn bộ hợp kim vòng phòng hộ cự chiến xoay khúc. Giống như là hộp giấy chen ép thành một đoàn. Bên trong thể sư chỉ là phát ra một tiếng dồn dập kêu thảm liền mệnh tang hoàng tuyền. Xoay khúc hợp kim vòng phòng hộ tại nghiêm trọng phá hoại chỉ một thoáng đã sụp đổ. Dụng cụ đo lường bên trong thẻ bài vỡ vụn. Con rồng này, sinh mệnh lực hiện tại hẳn là tiếp cận 6 vạn. Nói như vậy Đường Kiếm Sinh mệnh lực hẳn là còn chưa tới 2 vạn. Nhiếp Mãnh Hổ nhìn phía xa ngang ngược gào thét Hồng Nhãn Hắc Long Vương. Có chút suy tư, đã đoán được Đường Kiếm hiện tại đại khái thực lực. Tâm tình hơi lỏng đồng thời, lại hơi nghi hoặc một chút. Nếu như Đường Kiếm chỉ là có chút thực lực ấy, cứ việc cũng phi thường lợi hại. Đối với hắn cũng có thể cấu thành cực mạnh uy hiếp. Nhưng cũng không trở thành bị tối cao thủ lĩnh coi là át chủ bài mới đúng. Khả năng còn có ẩn tàng. Mắt sáng lên, Nhiếp Mãnh Hổ không có nghĩ nhiều nữa. Thân bên trên liệt diễm đột nhiên chuyển hóa thành màu lam. Thân hình khẽ động tựa như một đầu sao chổi cực tốc thoáng hiện. Xông về phía đối diện một ngôi đầu lên làm phản thể sư. Bành bành bành, toàn bộ chiến trường đột nhiên bắt đầu như sấm động sinh ra kịch liệt rung động. Cường hoành sóng năng lượng nương theo lấy từng tiếng không cam lòng rú thảm liên tiếp bộc phát. Tại Quách Chí đám người ánh mắt khiếp sợ hạ, Đường Kiếm thao túng Lus đùi phải thể thôi động, cự thần một truy bốn. Hóa thành 4 đầu mấy trượng năng lượng to lớn chân lớn. Cả người hắn phiêu phù ở 4 đầu năng lượng thật lớn chân lớn ở giữa. Tựa như là 4 chân nhện lớn. Vũ động năng lượng chân lớn đánh bay ven đường đường bên trên từng đầu đen đồ tà châu. Mạnh mẽ thoải mái kình bạo tràng diện. Khiến người huyết mạch phún trương. Mấy cái nhưng cùng đen đồ tà châu hợp thể chuyển hóa thành dị ma dị nhân vừa mới thò đầu ra. Liền đều bị từ trên trời giáng xuống chân lớn trực tiếp dẫm thành thịt nát. Về phần trước đó cái kia đối với Đường Kiếm làm ra cắt cổ khiêu khích động tác thể sư. Giờ phút này tức thì bị Đường Kiếm thúc làm Hồng Nhãn Hắc Long Vương theo đuổi không bỏ. Đánh cho chạy trối chết. Nơi nào còn có cắt cổ cơ hội. Cái này, hắn thể năng là vô cùng vô tận sao? Từ Vi nhưng bờ môi rung động nói. Hắn đột nhiên có chút minh bạch, vì sao Nhiếp Mãnh Hổ bực này nhân vật đều sẽ tán thành Đường Kiếm. Thực lực, a, mạnh mẽ như vậy thực lực, ai không đồng ý, nghe nói hắn có thể làm được dạng này thể năng vô cùng tận trình độ. Chính là bởi vì bọn hắn kỳ tích công ty mới khai phá ra dị giới chi khổng thể. Quách Chí không, xác định nói. Thần sắc ngược lại lộ ra kính sợ. Thế nhưng là, hắn giống như cũng cảm ngộ pháp tắc. Nhưng đến hiện tại, tựa hồ cũng không có đụng tới thẻ bài pháp tắc lực lượng. Cái khác một đám thẻ sư nghe vậy. Thần sắc không khỏi càng là chấn kinh nghi hoặc. Bọn hắn im lặng phát hiện. Đám người bọn họ vậy mà lại không có chuyện làm. Toàn bộ hành trình đều đang đánh xì dầu. Đường Kiếm một người liền triệt để thanh tràng, Nhiếp Mãnh Hổ cũng chỉ có thể tìm bên trên một cái khác mới xuất hiện làm phản thể sư phiền phức. Đối với lúc này đã bị Đường Kiếm chế bá toàn trường chiến trường hỗn loạn. Căn bản không có chút nào nhúng tay chỗ trống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.